Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Michel Levin. Quách Chí nói có việc không về ăn cơm chiều. Alex liền đi ra ngoài chơi với bạn. Dẫu sao đã thứ năm rồi. Cảnh đêm cũng bắt đầu trở nên sôi động. Có điều cậu cũng không chơi quá muộn. Tầm 11 giờ đã về đến nhà. Vì thứ sáu vẫn là ngày làm việc. Cậu sợ về quá muộn, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quách Chí. Kết quả về đến nhà. Trong phòng tối om, đèn huyền quan không bật. Điều đó có nghĩa là Quách Chí vẫn chưa về. Alex trầm lặng đứng ở cửa một lúc rồi bật điện ở huyền quan lên. Cậu đi tắm, thay bộ quần áo ở nhà. Bước ra phòng khách với mái tóc khô được nửa. Liếc nhìn đồng hồ treo tường. Quách Chí vẫn chưa về. Cậu cũng không bật điện lên. Chỉ bật ngọn đèn ở huyền quan. Ánh sáng chiếu đến phòng khách rất yếu ớt. Cậu ngồi trong phòng khách mờ tối. Trầm lặng hút thuốc. Cô chưa nói hôm nay không về. Cậu nghĩ, có lẽ chỉ là mải buôn chuyện với bạn bè mà thôi. Cậu cố gắng tự an ủi mình bằng cách này. Nhưng nghĩ đến ngày hôm đó, cũng đến rất muộn, cô mới nhắn tin buổi tối không về. Alex liền cảm thấy hơi khó thở. Cậu ngồi trên ghế sofa gục đầu hút thuốc một cách trầm lặng. Cánh tay để trên đầu gối. Cái đầu gục xuống gần như sát với đầu gối. Thời gian trôi qua từng chút một. Cậu hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Không biết điếu thứ mấy. Thuốc lá cháy hết, bỏng tới đầu ngón tay. Alex bị đau, buông lỏng ngón tay ra. Tàn thuốc rơi xuống sàn. Cậu nghiền tắt tàn thuốc. Cúi người gục đầu vào giữa hai đầu gối. Ra sức chà sát khuôn mặt. Quách Chí, đừng hành hạ tôi. Xin em đó. Nói sao thì Alex cũng là một người đàn ông. Quách Chí ở bên người khác. Cậu không thể ngăn cản nhưng không phải là không để tâm. Với một người đàn ông đang yêu, thì loại chuyện này quả thực là một sự dày vò tra tấn. Trong bóng đêm, bỗng nhiên vang lên tiếng động rất nhỏ. Chìa khóa cắm vào ổ khóa. Xoay vặn, cọ sát kim loại. Cót két, rắc rắc, giống như âm thanh tự nhiên. Alex đứng bật dậy, có thể nói là trong lòng tràn đầy vui sướng và ngạc nhiên. Quách Chí thấy cậu đứng ở trước ghế sofa thì hơi giật mình. Thay giày xong bước tới. Về sớm vậy à, sao chưa ngủ? Hồi tối Alex đi chơi cũng nhắn tin cho cô. Cô cứ tưởng cậu về muộn lắm. Không ngờ, mình mới là người về muộn. Về rồi, Alex kìm nén niềm vui trong lòng. Cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh. Đợi chị đó. Quách Chí cũng chẳng thể nào nhận ra được tâm trạng lên xuống của cậu. Một tiếng hơi lãnh đạm. Đưa tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình. Cô bước vào trong, ánh mắt đảo qua bàn trà. Bước chân cô chợt dừng lại. Trong gạt tàn, tàn thuốc chất thành đống. Vừa rồi cậu nói, chưa ngủ là vì, đang đợi cô. Quả thật là hôm nay cô trở về. Có hơi muộn. Quách Chí không ngước mắt lên, cứng đờ chuyển ánh mắt từ bàn trà xuống thẳng sàn nhà. Khẽ nói, ngủ sớm chút đi, tôi mệt rồi. Nếu cô đã nói mệt, đồng nghĩa với việc không muốn làm tình. Nhưng sau khi tắt đèn, Alex vẫn cảm thấy hôm nay Quách Chí đối với cậu đặc biệt lãnh đạm. Thể hiện sự phản kháng gay gắt đối với thân mật của cậu lúc trên giường. Hôm nay cô đã gặp ai? Nói chuyện gì? Tại sao tâm trạng lại xa xút? Tại sao lại phiền muộn? Tại sao lại lạnh nhạt với cậu? Cậu không thể hỏi. Quách Chí sẽ không vừa ý khi cậu can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô. Mà cho dù cậu có hỏi, cô cũng không nói cho cậu biết. Alex chỉ có thể suy nghĩ trong đầu. Một đêm cứ thế trôi qua. Thứ sáu, tâm tình Quách Chí giảm sút. Các đồng nghiệp không phát hiện ra. Chính là do trong công việc cô luôn nghiêm khắc với bản thân. Không để những cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng đến công việc mà thôi. Trùng hợp là có người cũng có tâm trạng không được tốt lắm. Cùng nhau ăn cơm tối chứ. Cố Thanh Hạ gọi điện thoại qua. Ăn cơm có chút xa. Đang hơi kéo tiến độ rồi. Chắc khoảng 8 giờ tớ mới làm xong. Tớ có cơm hộp xong xuôi rồi. Quách Chí ở studio. Vậy đợi cậu xong việc thì gặp một cái. Cố Thanh Hạ nói. Chán. Ok. Quách Chí nói. Cô cũng chán. Sau đó gửi tin nhắn cho Alex. Tối nay không ăn cơm nhà. Có lẽ sẽ về muộn. Đi uống rượu với Thanh Hạ. Cậu ra ngoài chơi đi. Không cần đợi tôi. Hôm qua cô về muộn. Cậu đợi cô. Hút đầy cả một gạt tàn thuốc. Cả một tháng này cậu hút thuốc. Cô thấy cũng không nhiều bằng tối qua. Cậu đang nghĩ gì? Cô chỉ nghĩ sơ sơ một cái đã đoán ra. Cậu sợ cô đêm không về. Giống như ngày hôm đó. Bây giờ Quách Chí cũng thèm một điếu thuốc. Nhưng trong studio cấm hút thuốc. Cô đành phải nhịn. Thôi vậy, chờ tối đi. Cô phải uống một trận đã đời với Thanh Hạ. Sao lại đến đây? Quách Chí xong việc. Đến chỗ đã hẹn. Hỏi bằng giọng đau chứng. Cô cởi giày bước vào trong phòng. Ngồi xuống tấm chiếu tatami. Nơi này có tên là Thiền Trà Nhất Vị. Đúng như tên gọi. Hiển nhiên là nơi uống trà. Mà với mong đợi của Quách Chí là chị em hai người chén thù chén tặc thì cách xa vạn dặm, mặc dù cũng là chén này chén nọ. Nhưng thứ mà Quách Chí muốn uống là rượu. Là rượu cơ, IMG, không cần người pha trà. Bản thân Cố Thanh Hạ chính là một cao thủ trà đạo. Cô hãm một ấm trà ngon, đẩy nắp sứ lại, lát sau nhấc lên, hương trà đã tản ra bốn phía. Ngày mai tớ có việc, hôm nay không thể say rượu. Cô ấy nói bằng giọng bất lực. Không phải cô ấy không muốn uống rượu mà là không được uống. Tâm trạng hiện giờ của cô ấy, uống một cái e là không ngừng được. Huống chi bạn rượu lại là Quách gia. Đây cũng là hạng người uống rồi là không ngừng được. Sao vậy? Chán gì? Quách Chí hỏi. Cố Thanh Hạ trầm mặc hồi lâu. Nói. Ngày mai tính đi gặp cha mẹ của Lý Thịnh. Quách Chí xém chút thì bị phỏng nước trà. Hít hà mấy hơi. Nói bằng giọng kinh ngạc. Hai người đã đến bước này rồi cơ à, năm đó. Cô cũng suýt thì đưa Lâm bác đi gặp cha mẹ. May là trước đó, cả hai đã phát hiện ra vấn đề. Sau đó chia tay trong hòa bình. Đó cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ cô đã 28 tuổi rồi. Thanh Hạ, cùng tuổi với cô, mà Lý Thịnh, đã 33 tuổi. Cùng tuổi với Lâm bác, ở độ tuổi này, gặp cha mẹ cũng không phải chuyện tùy tiện qua loa. Đây có nghĩa là mối quan hệ của hai người đã có một bước tiến lớn. Có thể nói rằng đã vượt qua một ngưỡng. Tớ nghĩ tớ nên nói lời chúc mừng mới phải đấy. Quách Chí nói, Cố Thanh Hạ lườm cô trắng mắt. Thế nhưng nhìn cậu thế này. Quách Chí nói tiếp, xem ra không muốn cho tớ chúc mừng. Đây không phải là ý nguyện của tớ. Cố Thanh Hạ có chút phiền muộn, là tớ khiến Lý Thịnh tức nước vỡ bờ. Cố Thanh Hạ, sao cậu cứ có phúc mà không biết hưởng vậy? Quách Chí đau lòng nhức óc. Anh Lý, người ta tốt biết bao. Rốt cuộc là cậu không hài lòng ở đâu hả? Quách Chí thật sự không nghĩ ra. Nếu nói về Lý Thịnh, thì quả thật là không chê vào đâu được. Đó thực sự là người muốn tài năng có tài năng. Muốn diện mạo có diện mạo. Muốn xuất thân có xuất thân. Con người Lý Thịnh ấy mà. Tầm nhìn cao, đầu óc chín chắn. Thật khiến người ta hận không thể dập đầu. Gọi tiếng, đại ca, cô và Triệu Thiên Trác cũng từng nói chuyện về Lý Thịnh. Triệu Thiên Trác dù ở đâu thì cũng là quý công tử mắt cao hơn đầu. Thế nhưng cứ ở trước mặt Lý Thịnh thì độ phục tùng cứ phải gọi là level max. Xác thực khả năng trước kia có phần phong lưu. Nhưng đó không phải là trước kia sao? Hiện giờ thì Lý Thịnh dính lấy Cố Thanh Hạ đến mức nào chứ? Dưới sự buôn chuyện không mệt mỏi của nhóm em gái quầy lễ tân, cả công ty đều biết hết. Cái đó quả thực là hận không thể tự mình ngày ngày đưa đón. Nếu bây giờ cho Quách Chí một người đàn ông như vậy, nói muốn kết hôn với cô, Quách Chí sẽ không hề do dự mà lập tức đi lĩnh chứng ngay. Cố Thanh Hạ bị những lời này của Quách Chí làm cho á khẩu. Quả thật, đến cả người phụ nữ kiêu ngạo như cô đây, cũng cảm thấy không có gì có thể bới móc được Lý Thịnh. Thế nên, rốt cuộc cô không hài lòng Lý Thịnh ở đâu? Vấn đề này, thực sự không thể trả lời được. Cô ấy rủ đôi mắt, nét mặt thay đổi, thấy cô ấy như vậy. Quách Chí biết chắc mình đã chạm vào điều gì đó mà cô ấy không muốn nói. Mỗi người đều có phạm vi chỉ thuộc về mình. Cho dù là bạn tốt đến đâu đi chăng nữa, thì quả thực không phải chuyện gì cũng có thể nói ra. Có một số chuyện, một số lời, đôi khi không thể nói cho ai được. Thanh Hạ là một người có tính tình cực kỳ cao ngạo và lạnh lùng. Nói dễ nghe một chút thì gọi là không nhiễm bụi trần. Nói khó nghe thì chính là không coi ai ra gì. Còn có được người bạn như cô đây, đã là hiếm rồi. Quách Chí thấy cô ấy không muốn nói tiếp, thì dừng lại và chuyển chủ đề. Tớ và Triệu Thiên Trác gặp nhau 2 lần, cô ấp úng nói. Cố Thanh Hạ sửng sốt, nhìn nét mặt Quách Chí, nhận định sắc bén. Ngủ rồi à? Ngủ rồi. Quách Chí thừa nhận. Vậy hai người? Cố Thanh Hạ hỏi. Thế nào? Không thế nào cả. Anh tình tôi nguyện, lên giường 1 lần, ai mà thèm coi trọng. Còn thế nào chứ? Quách Chí xem thường. Sau đấy Triệu Thiên Trác lại gọi điện thoại cho cô 2 lần nữa. Có vẻ như lúc này vẫn còn rất nhiệt tình với cô. Trên thực tế, Quách Chí không có nhiều suy nghĩ về anh ra. Nếm được rồi thì chẳng còn mới mẻ nữa. Vì chuyện này mà Alex sốc nặng, tâm tình sa sút khiến cô có hơi đau lòng. Cô cũng không phải Triệu Thiên Trác là không thể, nên cuộc điện thoại lại của anh ta cô đã từ chối. Lần gọi thứ 2 thì đã ngụ ý rõ ràng là không muốn tiếp tục qua lại nữa. Cố Thanh Hạ nghe Quách Chí nói như vậy, quan sát thái độ của cô, không thấy kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo, liền yên tâm. Sau này, cô ấy nhắc chuyện này với Lý Thịnh. Lý Thịnh nói, loại chuyện nam nữ trưởng thành này, lẽ nào còn cần anh và em quan tâm sao? Chính xác, loại chuyện này không dễ can thiệp lung tung. Cô ấy cũng chỉ có thể quan sát mà thôi. Lên giường cũng không có gì to tát cả. Chỉ cần Quách Chí tự hiểu, không rung động với loại phong lưu đa tình đó thì sẽ không sao. Cô ấy giễu cợt hỏi, hắn ta thế nào? Quách Chí hít một hơi. Nhớ lại, dáng người bình thường. Kỹ thuật không tệ, kỹ thuật thực sự không tệ. Chắc chắn là một cao thủ tình trường. Chơi đùa đẳng cấp, nhưng dáng người cũng không thể làm cô hài lòng. Cố Thanh Hạ cũng thoáng nhớ lại vóc dáng của Triệu Thiên Trác. Không cao bằng Lý Thịnh, nhưng cũng không thấp. Dáng người, theo tiêu chuẩn của người bình thường thì hoàn toàn ổn. Cô ấy không khỏi cau mày. Tớ nói cậu, đừng cố gắng lấy tiểu thịt tươi làm tiêu chuẩn chọn bạn đời thì cao lắm đấy. Muốn tìm một người đàn ông theo tiêu chuẩn hình thể của người mẫu thì chỉ có thể tìm người mẫu. Quách Chí cười, suy, một tiếng, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Cố Thanh Hạ hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Sao? Quách Chí trầm mặc chốc lát mới nói. Alex, cái đêm tớ không về đó. Cô cắn cắn môi, quay sang hướng khác. Alex, cậu ấy đã khóc, chàng trai đó nằm vùi trong hõm cổ cô, nghẹn ngào, xin cô đừng không cần cậu, cô thật sự, không mềm lòng không được. Cố Thanh Hạ há hốc miệng cả nửa ngày, mới dương giọng lên tiếng. Hả, không có gì lạ khi cô ấy không thể phản ứng lại. Thật sự là, mặc dù đàn ông theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng đều là những người đàn ông trưởng thành. Có sự nghiệp thành công và bề dày ra thế. Loại hình tiểu thịt tươi như này, cô ấy thực sự chưa từng tiếp xúc. Trong mắt cô ấy, thì giống như đứa trẻ. Quách Chí cắn môi xong lại cắn móng tay. Có vẻ phiền muộn, chính là tớ. Đột nhiên cảm thấy, cô ấp a ấp ốm. Giống như hơi có lỗi với cậu ấy. Chính cô cũng cảm thấy quái lạ. Nhưng lúc Alex ôm cô nghẹn ngào, quả thật là cô có loại cảm giác kỳ lạ này, y như là cô đã ngoại tình vậy. Cuối cùng Cố Thanh Hạ cũng hoàn hồn, nghe vậy thì mỉm cười. Cậu có lỗi với cậu ta à, cậu ta ăn của cậu. ở của cậu, lấy thân báo đáp mà thôi. Cậu ta là gì của cậu hả? Cậu ngủ với một người đàn ông là có lỗi với cậu ta sao? Quách Chí vò vò tóc, ngả người ra sau, chống lên chiếu tatami, nhìn trần nhà, nói bằng giọng tự diễu. Cũng đúng, cậu ấy là gì của tớ chứ? Cố Thanh Hạ thực sự nghĩ rằng Quách Chí sắp hỏng rồi. Cô ấy lạnh lùng gọi tên cô. Quách Chí. Quách Chí không đáp lại cô ấy. Cô kéo chiếc túi xách qua. Lục lọi lấy ra một bao thuốc lá dành cho nữ. Đưa một điếu cho Cố Thanh Hạ. Mình cũng ngậm một điếu. Lại lục tiếp. Moi ra cái bật lửa. Hai người châu đầu vào nhau châm thuốc. Cả hai đều không nghiện thuốc lá và hầu như không hút thuốc lá trước mặt người ngoài. Tránh bị ép buộc phải đưa thuốc. Chỉ khi áp lực công việc quá lớn hoặc tâm trạng vô cùng phiền muộn mới thỉnh thoảng hút một chút. Trong phòng trà nhất thời yên tĩnh, chỉ có làn khói tráng lượn lờ trong không trung. Lúc này, hai người đều tâm tình phiền muộn. Nói thật, Thanh Hạ, Quách Chí mở miệng nói. Cậu và Lý Thịnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói nghiêm túc nhé. Điều kiện của Lý Thịnh. Nói cho cùng là cậu còn có gì là không hài lòng? Cố Thanh Hạ rít hai hơi. Dù mắt, điều kiện của anh ấy. Cậu cũng biết, ai có thể bới móc ra cái gì không hài lòng chứ? Vậy cậu, có chuyện gì hả? Sao tớ cứ cảm thấy cậu không cam tâm tình nguyện vậy? Quách Chí cũng đau chứng thay cho Lý Thịnh. Cố Thanh Hạ trầm mặc giây lát rồi nói. Tớ chỉ đơn giản là không muốn kết hôn. Lý Thịnh, bức ép tớ quá chặt. Quách Chí nhìn cô ấy chăm chú. Tớ đã bảo cậu không tiếc phúc mà. Không muốn kết hôn, cậu tới làm con gái của mẹ tớ thử coi. Ánh mắt Cố Thanh Hạ ảm đạm. Cô ấy gõ gõ tàn thuốc. Hỏi ngược lại, dì có biết Alex không? Một dao trúng phóc, lợi hại. Nét mặt Quách Chí đau khổ. Cậu nói gì chứ? Nếu để bà ấy biết trong nhà tớ nuôi một tên đàn ông, nhất định bà ấy phải giết tớ. Trên thực tế cũng không thể nói là nuôi. Alex chưa bao giờ tiêu tiền của cô. Chi dùng ở nhà cô đặt trong ngăn kéo tủ giày. Quả thật lúc đầu Alex có dùng một ít. Sau đó cậu đã trả lại. Mua rau mua thịt, cậu đều tự bỏ ra. Không dùng đến tiền trong ngăn kéo tủ giày nữa. Giống như ngày ngày Quách Chí mới là người thực sự ăn của cậu. Nhưng cậu sống trong nhà của Quách Chí. Cũng xem như bù trừ cho nhau. Quách Chí cũng sẽ không phải nói qua nói lại với cậu về chuyện tiền bạc này. Tự trong lòng cô biết mối quan hệ tài chính giữa hai người vẫn xem như rất rõ ràng. Không ai nuôi ai. Và cũng không ai tiêu tiền của ai. Nhưng cô cũng biết, trong mắt người khác thì chuyện không phải như vậy. Hai người ở chung, người có nhà, có xe là Quách Chí. Người có công việc ổn định, thu nhập khá là Quách Chí. Quách Chí lại còn hơn Alex 8 tuổi. Ai nhìn thì cũng đều cho rằng Quách Chí đang nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm, trai bao, bồ nhí, vịt, ổn đấy, cách chương.